Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 888, khởi động kỹ năng tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mình không biết chơi trang, Khả Nhi do dự. Không sao, cứ thử đi. Ninh Tịch nhét vài đồng vào trong, sau đó dạy Trang Khả Nhi thao tác. Ừm, được Tiểu Tịch, cậu thích con nào? Để mình gắp cho cậu. Trang Khả Nhi nóng lòng muốn thử xem sao. Nhưng tiếc là Trang Khả Nhi không được may mắn lắm, nhét vào tới 10 đồng rồi ngay đến cái lông cũng không tóm được, mặt xị ra như sắp khóc đến nơi. Ha ha ha, người đẹp à, cô gắp vậy không được đâu, gắp thú bông cũng phải có kỹ thuật cả đấy, cô mà cứ vậy thì chỉ có cống tiền cho người ta thôi biết không hả? Bên cạnh có một chàng trai sau khi nhét tiền vào 3 lần thì gắp được một con búp bê, Dương Dương tự đắc nói. Trông thấy Ninh Tịch và Trang Khả Nhi đều là đại mỹ nữ khó gặp, mắt như sắp dính lên người họ luôn, bạn gái còn ở bên cạnh mà cũng dám bắt chuyện với hai người họ. Thế nào, có cần tôi giúp không? Tên háo sắc này, vừa nhìn thấy gái đẹp một cái là không đi nổi nữa có đúng không? Bà đây chưa chết đâu đấy nhé, ai ai ai, anh chỉ muốn giúp người ta thôi mà. Phía bên này ồn ào quá khiến cho mấy cậu trai FA dục dịch tụ tới, dù sao những người tới đây hầu hết đều là các cặp đôi, hoặc chỉ có đám con trai muốn kết bạn, chứ hiếm khi thấy con gái như Ninh Tịch với Trang Khả Nhi tới mấy chỗ như này, huống hồ cả hai còn đều là gái xinh nữa chứ. Người đẹp muốn lấy con nào? Để anh giúp em nhé. Biến đi mày, đồ tay thúi, chị gái xinh đẹp ơi, để em gắp cho. Em lợi hại lắm đấy, đảm bảo chỉ trong 3 lần không? 2 lần thôi là có thể gắp được cho các chị rồi. Thất bại lần thứ 18, Trang Khả Nhi đã nản lắm rồi, từ nhỏ cô đã được khen là thông minh tài giỏi, không ngờ lại gặp phải khó khăn khi chơi trò này. Đã thế vừa rồi cô còn nói sẽ gắp tặng Ninh Tịch nữa chứ, đúng là tổn thương lòng tự trọng quá mà. Thêm việc mấy tên con trai này lại cứ líu díu lấy lòng, khiến tâm trạng của cô càng xấu tệ. Ninh Tịch nhìn mấy người trông rõ ràng không lớn tuổi lắm nên nghĩ chắc toàn học sinh, mấy thằng oát lông còn chưa mọc hết đã chạy đi tán gái, cô không nhanh không chậm nhét 12 đồng vào. Để mình, Trang Khả Nhi hụt hẫng gật đầu, nhường chỗ cho Ninh Tịch. Cậu chỉ đi, mình gắp cho. Ninh Tịch nói với Trang Khả Nhi, mình muốn gắp con thỏ kia để tặng cậu, nhưng mãi không gắp được. Trang Khả Nhi thở phì phì. Ok, Ninh Tịch liếc nhìn vào trong tủ kính, sau đó ấn. Bụp, xuống một cái, hai, người đẹp à, em ấn vậy không được đâu, gắp thú bông cũng phải có kỹ thuật đấy em biết không? Vị trí của con thỏ đó nhìn đã thấy khó bắt lại còn gần lỗ ra. Ban nãy chị ấn nhanh quá, cái này phải tìm thời cơ thích hợp cơ, không được ấn loạn đâu. Mọi người cứ nói ầm ĩ bên tai mãi khiến Ninh Tịch khó chịu, cô quay lại lườm mấy cậu thiếu niên kia. Im miệng, ồn chết đi được, bài tập về nhà ít quá hả? Muộn thế này rồi còn chưa về đi. Ôi, chị gái xinh đẹp này dữ quá, nhưng cảm thấy thích ghê. Ây ây ây, chị xinh đẹp, chị gắp được rồi kia. Lúc này, bỗng có một người gào lên, Trang Khả Nhi tỏ ra vui mừng vô cùng. Tiểu Tịch, cậu gắp được thật rồi kia. Ninh Tịch dửng dưng móc con thỏ kia ra, nhét vào lòng Trang Khả Nhi, sau đó lại gắp tiếp. Tiếp tới nào là heo con, gà vàng, dê trắng, rồi hổ con. Ninh Tịch dùng 12 đồng bắt đúng được 12 con giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, mấy chàng thanh niên ban nãy còn ồn ào gào thét lúc này thấy Trang Khả Nhi đang ôm đầy thú bông bằng vải nhung trong lòng, sắp ôm không nổi nữa thì kinh ngạc đến nỗi trong mắt rớt cả ra. Cách chương.